Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1588, chương 1589. Gia Cường phiên bản Thiên Đạo Một Trì. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Trần Trần chậm rãi đưa ra tay trái. Có lẽ so đấu kéo dài tính là ngươi đại địa kiếm càng hơn một bậc, nhưng là ta cũng không cần phải với ngươi ở nơi này rằng co a. Đại địa thiên thần đồng tử có chút co rụt lại, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm hạ xuống. Trần Trần tay trái đã nở rộ vô số ánh sáng màu vàng, đó lại là cực kỳ khủng bố mênh mông đại địa chi lực, cùng đại địa thiên thần lực lượng lại giống nhau y hệt, nhưng lại có bất đồng. Bởi vì nó căn nguyên là Trần Trần thế giới bây giờ. Đừng quên, ta nhưng là một mực ở hấp thu lực lượng ngươi. Sở dĩ đến khi lâu như vậy không ra tay với ngươi là bởi vì ta muốn hấp thu càng nhiều đại địa chi lực. Trần Trần đem một cây ngón trỏ đưa ra. Cái kia ngón trỏ ở đại địa thiên thần trong con ngươi vô hạn phóng đại, phảng phất trên trời dưới đất. Chỉ có cái ngón tay này là chân thực, còn lại hết thảy sự vật đều sẽ bị này chỉ một cái thật sự điểm phá. Đại địa thiên thần, nói cho ngươi một cái bí mật. Trần Trần nhìn đại địa thiên thần, không có chút nào ba động, hai con ngươi ảnh ngược đến thần sắc kinh ngạc màu hổ phách thiếu niên. Nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta đang giải phóng vô trần nơi thời điểm là có thể tiến hành công kích nha. Một chỉ điểm ra, vô tận kim quang xông phá hắc ám, sợ diệu bầu trời. Thiên đạo nhất chỉ một cái ra mà hư không phá, phương viên trăm dặm khu vực trong nháy mắt vỡ vụn thành hỗn độn tuyệt địa. Đại địa thiên thần từ kia trong ngón tay cảm nhận được một cổ vô cùng tinh thuần phá thiên ý. Mấu chốt nhất là kia phá thiên ý lại cùng cực kỳ mênh mông kinh khủng đại địa chi lực dung hợp. Đó là Trần Trần từ đại địa thiên thần trung hấp thu đại địa chi lực, đối với nó tiến hành hủy diệt lại sáng tạo, trở thành hắn đặc biệt đại địa chi lực, lại một tia ý thức toàn bộ trả lại. Thiên đạo chính là vạn vật vận hành lý lẽ, từ nơi sâu xa chí tôn chi đạo, nó là thế giới căn cơ, là hết thảy sự vật tồn tại pháp tắc. Nó vô hình nhưng lại tùy ý có thể thấy, nó vô cạnh tranh nhưng lại quyết định thế gian hết thảy quy tắc. Nó là tối vĩ đại đạo, cũng là tối không thể chiến thắng đạo. Nhưng Trần Trần đưa ra cái ngón tay này lại phảng phất nói cho thiên đạo, bất kể thiên đạo là vật gì, hắn đều phải đem hoàn toàn nghiền nát. Đại địa thiên thần coi như chí cao thiên đạo quyền bính một trong, lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy uy hiếp. Thiên quyền uy, thiên tồn tại, vào giờ khắc này bị cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Bây giờ thu hồi đại địa kiếm về đỡ đã không thể nào. Lạc chỉ tốc độ quá nhanh, thiên đạo nhất chỉ hạ xuống trong nháy mắt, đại địa thiên thần trên người ngưng tụ ra vô số màu trắng tinh kết tinh, che đắp trên người, tạo thành ngân quang lòe lòe khôi giáp. Đại địa đạo khải, thiên đạo nhất chỉ rốt cuộc cùng đại địa thiên thần va chạm. Phảng phất hàng tinh nổ tung một dạng cực hạn diệu nhãn quang mang, đem đêm tối chiếu sáng thành cực hạn ban ngày, thậm chí còn biến thành kim hoàn toàn mờ mịt. Ngoại trừ thiên đạo nhất chỉ quang mang, lại cũng không có còn lại sự vật. Tia sáng kia thậm chí đem chọn cái Nam Thiên Vũ Quốc chiếu sáng, là thanh thúy đại địa độ trước nhất tầng kim mang. Ức vạn đầu điểu tộc hoặc trong tu hành đoạn, hoặc từ trong mộng thức tỉnh, sau đó thần sắc hoảng sợ nhìn Nam Thiên Vũ Quốc cực nam bộ phương hướng, không biết nơi đó rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình. Nơi đó thả ra quang mang quá nhức mắt, hơn nữa trong đó ẩn chứa chân ý quá kinh khủng. Khoảng cách mặc dù cực xa, nhưng chúng nó đều có một loại phảng phất thiên muốn sập xuống cảm giác. kim loại phá thiên năng lượng ngang qua đại địa, kéo ra một đảo không thấy được cuối lối đi màu vàng. Đem đại địa xé mấy ngàn dặm, hơn 10.000 ngọn núi, vô số cây cối, thậm chí còn số lớn sinh linh, đều bị chiến đấu dư âm liên lụy, bị năng lượng nuốt mất, hoàn toàn biến mất hậu thế giới. An Lâm đám người, căn bản là không thấy rõ nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn họ con mắt cũng sắp phải bị kinh khủng này kim quang cho sáng mù. Nhưng coi như tia sáng kia phi thường nhức mắt, mọi người cũng không nỡ bỏ đưa mắt rời đi. Trận chiến này phi thường mấu chốt, quan hệ đến Nam Thiên Môn có hay không có thể phá. Cùng thời điểm quan hệ đến bọn họ tiếp theo vận mệnh. Coi như là bổ thiên giúp Hắc Linh Xà, Thiên Đế, Bạch Linh Xà, cũng hy vọng trận chiến này trần có thể thắng. Kim quang nhanh chóng tiêu tan, liền giống như quang, hết thảy đều khôi phục an tĩnh, chỉ còn dư lại một đạo nhìn thấy giật mình kẽ hở. Một mực lan tràn tới vô hạn xa, còn như nói trước thiên đạo nhất chỉ kinh khủng, thiên đạo nhất chỉ cùng đại địa chi lực dung hợp, lại có thể phát huy ra kinh khủng như vậy uy năng. An Lâm nhìn đến đều có chút bối rối, một chiêu này có thể so với trần đối phó thời gian thiên thần lúc sử dụng bất kỳ một chiêu. Cũng muốn cường đại, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không biết, ta chưa từng thấy qua sư phụ dùng được quá loại này thuật pháp. Cổ Long Đế giống vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ, xích sắc con người còn mơ hồ lộ ra ánh sáng. Chiến trường trung ương. Ánh sáng màu trắng vòng đã không thấy, trôi lơ lửng duy nhất một khối đại địa, đã vỡ vụn thành bụi phấn, đại địa thiên thần thủ vẫn làm huy kiếm chém xuống tư thế. Chỉ là trong tay không có trôi này ẩn chứa vô hạn uy năng thanh hoàng ánh sáng màu kiếm. Vải thô áo gai thiếu niên đứng hư không, ngón trỏ đưa ra, đâm vào rồi đại địa thiên thần kia thật dày đại địa đạo khải. Một cái tiểu cửa hang, xuyên thấu hổ phách bán trong suốt thân thể, nhìn cũng không nổi bật, nhưng mọi người đều biết, một màn này ý vị như thế nào. Trần lần này công kích, thương tổn đến đại địa thiên thần rồi. An Lâm kích động đến thiếu chút nữa từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Coi như là thiên đạo chí cao quyền bính, cũng không phải không thể chiến thắng tồn tại. Điều này hiển nhiên cho nhân tộc chống lại rót vào một dược tề thuốc trợ tim. Đại địa thiên thần cúi thấp đầu, nhìn trần ngón tay, hít sâu một hơi, ngươi còn không rút ra. Đại địa thiên thần lạnh lùng nói, trần sắc mặt không thay đổi, như cũ mặt đầy lãnh đạm bộ dáng. Hiếm có một lần cắm vào rồi, ta muốn trước tiên ở bên trong đi từ từ. Đại địa thiên thần. Ngoặc kép, chúng ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép, đại địa thiên thần thân thể đột nhiên thả ra cực kỳ khủng bố ba động. Trần lập tức nhanh như tia chớp mà đưa tay lùi về. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn đại địa thiên thần. Đại địa thiên thần cũng ngắm nhìn Trần. Hai người trầm mặc, tựa hồ lại trở về trước quỷ dị trong lúc giằng co. Trần đưa ra ngoài ra một cây ngón trỏ. Đại địa thiên thần mí mắt nhẹ nhàng giật mình. Ngươi còn không đi? Không đi ta sẽ cho ngươi chỉ một cái. Trần tự tiếu phi tiếu nói. Mặc dù hắn không giữ được đại địa thiên thần, nhưng là không sợ cùng đánh một trận. Đại địa thiên thần sắc mặt cũng không hiện lên bị làm nhục thần sắc. Chỉ là nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần. Sau đó lại quay đầu nhìn về xa xa An Lâm, Cổ Long Đế, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Bạch Linh Xà, hắn tựa hồ muốn cuộc chiến đấu này từng cái sinh linh. Cũng ghi tại tâm lý, ngay cả Hoa Nhi cùng cầu cũng không thả quá, hết thảy quét mắt liếc mắt, phá lộ tiểu phân đội từng cái thành viên, cũng không chạy khỏi ánh mắt cô à hắn quét nhìn, lần kế gặp mặt. Các ngươi tuyệt không sẽ tiếp tục sống. Đại địa thiên thần nhàn nhạt mở miệng. Thân thể hóa thành một vệt kim quang. Trực tiếp sáp nhập vào đại địa. Trần Trần ngẩng đầu lên, trong suốt sáng ngời hai con ngươi xa nhìn bầu trời cùng đại địa tiếp nhận cuối. Nhẹ giọng nói, nhắm hướng đông phương đi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.